Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 846, nghiệt duyên. Ánh trăng mông lung, ấm áp khí lưu thỏa thích hiu hiu, xuân về hoa nở thời kỳ, toàn bộ Thanh Lâm huyện đều có nhàn nhạt mùi thơm ngát phiêu đãng. Mấy con chim sẻ từ ngoài của sổ xe bay qua, phảng phất muốn cùng thong thả hành xử ở trên đường Việt dã xa đua tốc độ. A Vũ, người cảm thấy Vương Thao người này thế nào? Ngồi ở hàng sau đường tu trong kẽ ngón tay mang theo điếu thuốc lá. Tấm kia tuấn lãng trên khuôn mặt treo biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ánh mắt của hắn mặc dù nhìn về phía ngoài xe, nhưng Tiêu Cự cũng không rõ ràng. Mạc A Vũ một bên lái xe một bên nói rằng, cực kỳ khôn khéo, biết ăn nói, mặc dù chúng ta nhìn thấy hắn thời điểm, hắn nỗ lực khắc chế cùng với chính mình cá tính, nhưng phú nhị đại cái chủng loại kia kiêu ngạo cùng cuồng vọng. Ở lời nói cử chỉ gian ngẫu nhiên vẫn có thể biểu đạt ra ngoài, trừ phi hắn có thể từng trải một lần đại kiếp, bằng không hắn đời này thành tựu hữu hạn. Đường tu gật đầu cười nói, phú nhị đại đều có như vậy bệnh chung, có đặc biệt cá tính kỳ thực rất tốt, nhưng nếu như phô trương quá mức cùng ương ngạnh, liền thực sự cần đại kiếp tới ma lệ, nếu không sẽ bởi vì phần kia cuồng vọng mà đưa tới rất nhiều phiền phức. Được rồi, không nói hắn, trở về nếu như đi ngang qua rượu thuốc lá cửa hàng, dừng lại mua chút yên, tốt. Mạc A Vũ bằng lòng một tiếng. 7-8 phút về sau, Việt dã xa đứng ở một nhà rượu thuốc lá cửa hàng cửa. Bốn cái mặc lòe loẹt, sắc mặt tục tằng thanh niên đang ở rượu thuốc lá cửa hàng cửa đánh bài. Đường tu mang theo Mạc A Vũ đi vào về sau, phát hiện bên trong dĩ nhiên không ai, nhất thời hướng phía ngoài cửa lớn tiếng kêu lên. Ai là lão bản, mua thuốc lá. Trong quầy tự cầm, đợi lát nữa đem tiền đưa đến nơi đây. Cửa vây quanh ở trước bàn đánh bài một gã thanh niên tóc vàng lớn tiếng đáp một câu. Ánh mắt từ đầu đến cuối không có ly khai mặt bài. Đường tu âm thầm lắc đầu. Ở nơi này là việc buôn bán. Nhất định chính là không làm việc đàng hoàng. Chần chờ một chút, hắn lần nữa nói rằng, ta muốn số lượng hơi nhiều. Người tốt nhất vẫn là đi vào một chút. Cái kia thanh niên tóc vàng nhíu mày, hướng phía trong cửa hàng liếc nhìn, lúc này mới lòng không phục cầm trong tay hắn bài, lắc lắc ung dung trở lại trong điếm, hỏi, hơi nhiều là bao nhiêu? Muốn mua cái gì yên? Đường tu nói rằng, mượn thuốc lá thơm a. Các ngươi trong điếm có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu? Thuốc lá thơm. Thanh niên tóc vàng lộ ra một nụ cười, quan sát đường tu vài lần tấm tắc cảm thán nói, bạn thân, rất xa hoa a. Bất quá ta trong tiệm này thuốc lá thơm chữ hàng nhưng có hơn 10 đầu. Người thực sự tất cả đều muốn, muốn, đường tu gật đầu, thanh niên tóc vàng cười hắc hắc nói, đắc lạc, các ngươi chờ một chút, mấy phút sau. Đường tu cùng Mạc A Vũ ôm hơn 10 đầu thuốc lá thơm ly khai rượu thuốc lá cửa hàng. Tất cả đều ném vào ghế sau vị về sau. Rất nhanh ly khai, cái kia thanh niên tóc vàng từ trong điếm lắc lắc ung dung đi tới. Nhìn Việt dã xa ly khai, sau đó mới trở lại bàn đánh bài trước. Cười nói, nay thiên tính là đụng phải cái thổ tài chủ. Liên giá cũng không nói. Trực tiếp đem ta đây tất cả thuốc lá thơm cho mua hết. Một cái trên cổ xăm thanh xà thanh niên bĩu môi. Hừ hừ nói, chó má thổ tài chủ. Hơn 10 đầu thuốc lá thơm mà thôi. Ta tùy tùy tiện tiện đến trong mộ đi một vòng. Mò được tiền đều có thể mua mấy trăm cái thuốc lá thơm. Đừng nói nhảm, đánh bài đánh bài. Thanh niên tóc vàng đáy mắt hiện lên một đạo vẻ kinh dị. Cười hắc hắc nói, hổ tử ca, khi nào ngươi xuống lần nữa mộ thời điểm, mang theo mấy ca a? Chúng ta cũng muốn theo ngươi đi được thêm kiến thức. Hình xăm thanh niên liếc mắt, hừ hừ nói, các ngươi sẽ không sợ bánh chưng đem các ngươi xé, sẽ không sợ âm hồn đè lên ngươi nhóm thân, nuốt các ngươi dương khí. Thanh niên tóc vàng rụt cổ một cái, lập tức cười khan nói, đây không phải là có hổ tử ca ngươi nha. Hình xăm thanh niên cười đắc ý, lúc này mới mạn điều tư lý nói rằng, các ngươi đã muốn cùng ta đi khai mở nhãn giới, cũng không phải không thể, nhưng chúng ta đầu tiên nói trước, thật đến rồi dưới mộ địa mặt, các ngươi gặp phải nguy hiểm có thể theo ta một mao tiền quan hệ cũng không có. Lấy được bảo bối, mỗi người các ngươi tối đa cũng chỉ có thể chiếm một thành. Tốt, không thành vấn đề. Hồ tử ca rộng thoáng, ba gã thanh niên nhất thời lộ ra nét mừng. Thống khoái bảo đảm nói, xâm bảo tửu điếm cấp 5 sao, làm việc dã xa đứng ở cửa tiệm rượu về sau. Đường tu nhìn về phía Mạc A Vũ nói rằng, còn nhớ rõ chúng ta mới vừa mua thuốc lá địa phương sao? Ngươi một lần nữa trở về một chuyến, đem cái kia trên cổ có xâm tên đánh cho một trận. Nhớ kỹ, cắt đứt hắn một chân, làm cho hắn lui về phía sau mấy tháng đều muốn ở trên giường vượt qua. Tốt, mặc dù trong lòng sản sinh mê hoặc tâm tình, nhưng Mạc A Vũ vẫn là cung kính trả lời. Đường tu lần nữa nói rằng, mặt khác, nhớ kỹ nói cho đối phương biết một tiếng, về sau đừng lại cùng người chết giao thiệp, càng đừng xuống lần nữa mộ, bằng không làm hắn mất đi không còn là dương thỏ, mà là liền người nhà của hắn đều sẽ chịu đến liên lụy. Không phải sinh bệnh tàn phế, chính là đi đời nhà ma. Mạc A Vũ kinh ngạc nói, lão bản ngài để cho ta cắt đứt hắn một chân, là ở cứu hắn. Đường tu nói rằng, không sai, là ở cứu hắn. Bằng không tùy ý hắn tiếp tục dưới mộ, trên người nhiễm đến tử khí thì sẽ càng tới càng nhiều. Tối đa trong vòng 2 tháng, hắn sẽ bỏ mạng ở trong cổ mộ. Nói xong, đường tu một mình xuống xe, tiến nhập xâm bảo tửu điếm cấp 5 sao. Bất quá, nhớ tới trong tửu điếm còn có Trương Hình Nhã chờ đây hắn. Hắn tâm lý cũng có chút bất đắc dĩ. Trầm điện điện cảm tình, có đôi khi cũng không phải là đường tu có thể tiêu thụ. Hắn không cho được đối phương tương lai, càng không biện pháp đối nàng tình hữu độc chung. Cùng với lệnh, khiến Trương Hình Nhã tương lai thương tâm thống khổ, chẳng sớm một chút cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Cho nên, hắn khi nhận được Trương Hình Nhã điện thoại thời điểm, tâm lý liền âm thầm đã quyết định, lần này mặc kệ Trương Hình Nhã như thế nào đi nữa thương tâm khó chịu, cũng phải triệt để cùng nàng nói rõ ràng, triệt để gảy mất phần này nghiệt duyên. Biển số nhà 1208 hào, phòng cho tổng thống, bên trong. Trương Hình Nhã dựa ở trên ghế salon buồn ngủ, ngược lại Yurisa tinh thần phấn chấn chơi điện thoại di động. Long Chính Lân đã mất đi hình bóng, chỉ có thể nghe được căn phòng cách vách bên trong truyền ra không nhỏ tiếng ngáy. Leng keng, chấm ngoặc kép, tiếng chuông cửa vang lên. Kim Sư rất nhanh mở cửa phòng, nhìn đứng ở phía ngoài đường tu. Hắn liền vội vàng nói rằng, lão bản, Trương tiểu thư còn đang chờ ngài. Đường tu gật đầu, rảo bước tiến lên gian phòng về sau, nhìn lập tức tinh thần Trương Hình Nhã, còn có vội vội vàng vàng đem điện thoại di động thu sao sao sao sao sao sao. Hắn gật đầu nói rằng, đều đã trễ thế này, các ngươi chúng ta còn không có đi về nghỉ. Nếu có thời gian, chúng ta có thể ngày mai lại nói. Trương Hình Nhã bước ra nghênh đến đường tu trước mặt, lắc đầu nói rằng, ta không phiền lụy, chỉ là muốn sớm một chút nhìn thấy ngươi. Phía trước ta theo Long Chính Lân hàn huyên trò chuyện, biết được người chuyên môn đi tới Thanh Lâm huyện là tới mua một loại vô cùng trọng yếu dược liệu. Đường tu gật đầu nói rằng, là muốn mua một loại dược liệu, chỉ là không có nghĩ đến ngươi dĩ nhiên cũng tới đến nơi đây. Mới vừa ta lúc tiến vào, phát hiện phụ cận có 2 cái bộ dạng khả nghi người. Bọn họ là ngươi bảo tiêu. Trương Hình Nhã nói rằng, công ty xác thực cho ta mời hai cái bảo tiêu, vẫn ở phụ cận, trừ phi ta gặp phải nguy hiểm, bằng không bọn hắn sẽ không xuất hiện. Đường Tu gật đầu nói rằng, thời gian không còn sớm, nếu chúng ta đã thấy, các ngươi liền về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì ngày mai lại nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Hình Nhã Nhãn thần tối sầm lại. Đường Tu lệnh đuổi khách làm nàng tâm lý có chút khó chịu. Tuy là phía trước điện thoại, Đường Tu không có giấu giếm nàng hành tung, để cho nàng cảm thấy Đường Tu không hề bài xích nàng. Nhưng là bây giờ Đường Tu thái độ, cảm giác bài xích ngược lại càng thêm cường liệt. Nàng không hề rời đi, mà là kinh ngạc nhìn Đường Tu hỏi, lẽ nào ngươi cứ như vậy không thích nhìn thấy ta sao? Đường Tu nói rằng, không phải là không thích nhìn thấy ngươi, mà là không muốn gặp lại ngươi. Ngươi là nổi tiếng đại minh tinh, xuất hiện tại trước mặt ngươi nam nhân ắt sẽ bị người khác quan tâm, cũng sẽ gây nên người khác hiểu lầm. Mặt khác, ta đã có bạn gái, tương lai chúng ta còn muốn kết hôn, cho nên ta cũng không muốn để cho nàng hiểu lầm. Trong nháy mắt, Trương Hình Nhã cảm giác tâm lý một hồi đau đớn. Nàng không để bụng bị người khác hiểu lầm, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng Đường Tu, nàng lại muốn nói cho hắn, chính mình thực sự cực kỳ thích hắn, dù cho hắn có nữ bằng hữu đều không để ý. Nhưng là, lời đến khóe miệng lại bị nàng một lần nữa nuốt xuống. Nàng không để bụng, có thể Đường Tu quan tâm. Loại tình huống này làm nàng thật sự là không có ra mặt đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Yurisa đứng ở một bên, nhìn trên mặt toát ra khó chịu biểu tình, trong hốc mắt còn trả giá nước mắt Trương Hình Nhã. Nàng lập tức bán ra mấy bước, đại nói rằng, Đường tiên sinh, chúng ta mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta cũng biết tỷ của ta thích ngươi. Ngươi làm gì thế, không nên tổn thương lòng của nàng. Ngươi biết, nàng cả ngày đem ngươi đọc ở bên mép, thường thường nhìn hình của ngươi đờ ra, liền điện thoại di động của nàng trên màn ảnh ảnh chụp đều là ngươi. Câm miệng. Đường Tu mặc dù tâm lý tràn ngập áy náy, nhưng giờ khắc này vẫn là cứng rắn quyết tâm mắng. Ta theo Trương Hình Nhã nói, ở đâu có ngươi chen miệng tư cách. Yurisa tức giận nói, ta là không có tư cách, nhưng lòng ta thương ta tỷ, ngươi cũng quá quyết đi. Tỷ của ta ở chỗ này cũng chờ ngươi 5-6 tiếng, ngươi cái này mới vừa trở về liền muốn đuổi nàng đi, cũng quá không có nhân tính mùi. Đường Tu hừ lạnh nói, ta có không có nhân tình vị, không phải ngươi có thể phán xét. Lập tức ly khai ta đây gian phòng, bằng không đừng trách ta khiến người ta đem ngươi ra bên ngoài. Ngươi chấm ngoặc kép. Yurisa còn muốn lên tiếng, lại bị Trương Hình Nhã ngăn lại. Theo nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra, Trương Hình Nhã lại thật nhanh giơ cánh tay lên đem nước mắt lau sạch. Nàng ấy ánh mắt thật sâu nhìn Đường Tu, thậm chí giơ tay lên nhẹ nhàng lau Đường Tu vai trái chỗ một tia bụi. Nhu nói rằng, ngươi nếu là mệt, chúng ta hãy đi về trước nghỉ ngơi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không mang cho ngươi quấy nhiễu. Mặc dù ngươi không muốn tiếp thu ta, chỉ cần ta có thể xa xa nhìn ngươi vài lần, tâm lý liền thỏa mãn. Nói xong, nàng mang theo tấm lòng kia đau nhức xoay người hướng phía cửa phòng đi tới. Đường Tu nhìn của nàng bối ảnh, tâm lý âm thầm thở dài. Hắn không muốn thương tổn Trương Hình Nhã tâm, nhưng bây giờ lại phải làm như thế. Liền như cùng muội muội nàng Trương Hinh Nguyệt đã nói, nếu chính mình không cho được nàng hạnh phúc, hà tất làm trễ nãi nàng. Nói không chừng đến tương lai nàng sẽ gặp phải tốt hơn càng thương nàng nam nhân. Theo hai nàng ly khai, căn phòng cách vách cửa phòng bị mở ra. Long Chính Lân mặc dù trên mặt còn có chút buồn ngủ, nhưng nhìn Đường Tu ánh mắt vẫn là tràn đầy bất khả tư nghị. Ngươi, có phải hay không hơi quá đáng? Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, ta cảm thấy, ngươi làm những người đứng xem rất tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.